Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 3, góc chuyện audio.com. Chấm, Yunji Oppa, hô xúc đói, nấu mì đi, thế thì tự nấu đi chứ kêu Hyung làm gì. Hô xúc cho anh 3 giây. Nếu Oppa không nấu, hô xúc sẽ thịt Oppa, Yunji giả bộ ôn nhu cười nói. Ta thỏa thuận thế này. Hyung nấu, mì thì cả ngày hôm nay hô xúc sẽ không ăn gì thêm nữa. Ok, cậu suy nghĩ một hồi thì lại bảo. Vậy nếu ăn một lần thì không ăn nữa. Đúng như thế, Yunji gật đầu cái rụp. Ăn gì cũng được, hô xúc tỏ vẻ gian manh trong từng lời nói. Mày hỏi nhiều thế, bổn thiếu gia đã nói rõ đến vậy rồi. Chưa dứt lời, cậu đã nhào tới ngoạm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của anh. Khá bất ngờ đầy hô xúc à, thế ăn anh thì có nhịn cả ngày. Cả tuần cũng mãn nguyện. Láo toét, cách chương.